Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1893, Medusa 46. Người đăng, HGSOZMOZE. Titan thực lực không thể khinh thường. Lúc trước rớt thật vất vả mới trấn áp. Những này tạo phản ra hỏa nhóm. Một khi có động tĩnh, Hera khẳng định có phản ứng. Đến lúc đó mở ra cửa đồng. Hỏa tốc chạy, là ai? Là ai quấy rầy ta ngủ say? Titan thanh âm to lớn. To lớn đáp lại có. Thể đem người chấn động đến não chấn động. Ẩn thân Ninh Thư đứng tại cửa đồng trước. Chờ Hera mở cửa đến rồi. Ninh Thư đi, nhanh lên, rời đi nơi này. Thành thật kiên định sinh hoạt. Bất kỳ cái gì thống trị cũng không thể lâu dài tồn tại. Cho dù là thần hệ. Hiện tại thần đã lại đi xuống. Dốc, lần này tới thời điểm không chỉ có Hera, còn có không ít thần. Cửa đồng vừa mở ra, Ninh Thư liền chạy, đến nỗi Titan, nháo một trận phát tiết một hồi. Tại, chư thần trấn áp xuống, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Ninh Thư ngồi tại linh khí cự long trên người, đi lên bay, bay thật dài thời gian. Mới xuất hiện tại Olympus rừng trên ngọn thần sơn. Ẩn thân Ninh Thư nhìn thấy thật nhiều quả. Đỏ rực đeo ở trên nhánh cây. Có. Giọt xương theo quả thượng xẹt qua. Khẳng định ăn thật ngon. Ninh Thư thuận tay hái một chút. Kết quả còn hái. Không xong. Quả gắt gao địa đính vào trên cây. Ninh Thư từ bỏ. Nhìn thấy trên mặt đất có quả. Mà lại là hoàn hảo. Nhặt lên. Tại trên váy xoa xoa. Gặm một cái, quá ngọt, Ninh Thư túi lên váy, đem quả nhặt lên, trên mặt đất có không ít quả, Ninh Thư, nhặt được một chút liền mau chóng rời đi, loại này đoạt thức ăn trước miệng cọp hành vi có chừng có mực. Ninh Thư nhanh lên bay mất, có lẽ là cửu u dưới động tĩnh không ai để ý tới. Ninh Thư cái này con kiến, Hera nhìn đột nhiên tỉnh lại Titan, liên hợp chư thần một lần nữa đem Titan. Phòng ấn, Titan không cam lòng đổ xuống. Hera đi xem rớt thời điểm. Phát hiện rớt đã mất đi sinh mệnh khí tức. Medusa, lại không ở nơi này. Bao khỏa ở đây, trong bao có một ít hư thối quả nhào bột mì bao. Nữ nhân kia, người đâu? Hera sờ rớt mặt, vẻ mặt phiền muộn. Người này không riêng gì đệ đệ của nàng. Vẫn là trượng phu của nàng. Hera khắp nơi tìm kiếm Ninh Thư. Cuối cùng tại hắc ám cửa thông đạo phát hiện, Ninh Thư bẩn thỉu dày. Chẳng lẽ nữ nhân kia ngu xuẩn đến chạy đến nơi đây đi? Chỗ nào thế nhưng là, liền thần đều sẽ thôn phệ. Liền thần đều có thể mê thất địa phương. Chẳng lẽ là chịu không được nơi này tịch mịch cùng hắc ám? Tìm không thấy, đường đi ra ngoài, liền mạo hiểm thử một lần. Chó cùng dứt dậu, nói không chừng liền tiến vào. Hera xoay người rời đi, đem đệ đệ rớt thần thể mang về Olympus rừng thần sơn. Đặt ở trong thủy tinh quan, Hera rất rõ ràng rớt khả năng thật lâu mới có thể tỉnh lại. Có lẽ liền không, tỉnh lại, đến nỗi rớt là thế nào chết, Hera cũng không phải là rất để ý. Coi như trước người phong lưu thành tính lại như thế nào. Lúc này nằm tại, trong quan mộc, nữ nhân nào sẽ ở bên cạnh ngươi? Hera sờ trong quan mộc rớt, mặt, đệ đệ, ngươi xem người đi trả lạnh, những nữ nhân kia bây giờ tại địa, phương nào, ngươi lại thế nào kiêng kỵ ta, nói ta ghen ghét, nhưng là ta, cái này ghen ghét nữ nhân bồi tại bên cạnh ngươi, ngươi thật đáng buồn không, đáng thương, nhìn ta làm thần vương đi, Ninh Thư không biết bay bao lâu, Ninh Thư nhìn thấy khói bếp, Ninh Thư mới, ngừng lại. Tại thôn trang trước mặt dòng suối nhỏ trong rửa mặt, đi vào trong, thôn trang, trong thôn trang tiếng ca trận trận, ca từ sáng sủa trôi chảy, rất có ý tứ, một phái xinh đẹp điền viên phong quang, những cô gái này tóc màu vàng, trải thành bím tóc, xinh đẹp đáng yêu, Ninh Thư còn là lần đầu tiên gặp qua như vậy tường hòa bầu không khí. Đứng ở, một bên nhìn đường phố trên, từng cái cửa hàng nữ hài tử. Khách nhân hát ca, Ninh Thư có loại xem ca kịch mảnh cảm giác. Ninh Thư tại cái trấn này ở lại, ăn mới mẻ bánh mì. Trong sân có đóa hoa xinh, đẹp, sân trên hàng rào bò đầy vinh quang buổi sáng, mở ra màu tím hoa loa kèn, xinh đẹp kiểu dáng châu Âu phong quang. Bất quá ở một đoạn thời gian, Ninh Thư liền rời đi. Dù sao ở cái thế giới này, liền đến nơi dạo chơi, nói không chừng sẽ gặp phải thế giới bản nguyên. Du lịch trên đường, Ninh Thư còn muốn dạy thiểu năng chim chóc nói chuyện. Hiện tại cơ bản có thể trao đổi. Bất quá đại đa số thời điểm, Ninh Thư cũng sẽ không để nó nói chuyện. Bởi vì, hiện tại loáng thoáng có khác tông giáo ló đầu, thậm chí bắt đầu rảo sát phù thủy. Nếu như bên cạnh đi theo một cái biết nói chuyện chim chóc, mặc dù không nhất định là phù thủy, nhưng là nhất định sẽ bị người cho rằng là dị loại. Quang huy của thần lại dần dần biến mất. Thế giới nguy hiểm như thế, phải có lực lượng bảo vệ mình. Ninh Thư không ngừng tu luyện, cái kia vật lưu lại đều lưu lại. Đến lúc đó, Medusa có thể bảo vệ mình. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư thở một hơi thật dài. Thế giới này thật là bị Ninh Thư mệt trong kẽ hở sinh tồn. Không cần Ninh Thư đối phó, những này thần đều sẽ từ từ biến mất. Nhân loại mới là chúa tể a. Làm con người đã thức tỉnh, thần chính là mình. Thần chỉ là tại nhân loại vô tri ngây thơ, tại bất lực tuyệt vọng ký thác mà thôi. Thậm chí tại không cách nào giải thích thời điểm, liền dùng thần để giải thích. Cùng nói là kính sợ thần, còn không bằng nói là kính sợ tự nhiên. Kính sợ, không biết. Ninh Thư gật gật đầu. Rời đi. Ninh Thư vỗ vỗ tiểu hỏa chim đầu. Không nói gì. Ninh Thư tay chống đỡ đầu. Rời đi. Medusa xinh đẹp thân thể, đầu nhoáng một cái xuất hiện ở hệ thống không gian. Ninh Thư nhìn thấy trên bàn trà bày biện hai khối tảng đá. Là nàng sờ đến hai khối tảng đá. Ngoài ý muốn chính là hai khối tảng đá thế mà một đen một trắng. Một khối giống đá hoa cương, một khối giống cục than đá. Ninh Thư cầm lấy hai khối tảng đá nhìn một chút. Đây đều là cái gì? Đây chính là có thế giới bản nguyên ba động tảng đá. Ninh Thư có chút hoài nghi nói. Một đen một trắng, có lẽ đi, nhưng là không thành thục. Nói không chừng làm cho người ta che che liền thành che che, làm ấp trứng gà nha. Ninh Thư có chút im lặng. Là cái này lý, Mai Tử Khanh không phải có cái hỏa thuộc tính thế giới bản nguyên sao? Làm hắn cho ngươi che che. Muốn hình thành thế giới bản nguyên, cần phải có bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực thôi phát, có thể nhanh một chút hình thành thế giới bản nguyên đâu. 2333 nói. Trên cơ bản có một nửa tỷ lệ là quang cùng ám thuộc tính thế giới bản nguyên, đen trắng lưỡng nghi, phải gìn giữ cân bằng. Hai loại thuộc tính đồng thời xuất hiện tỷ lệ tương đối lớn. Ninh Thư nhìn hai khối tảng đá. Hai cái A, hơn nữa còn là hai thế giới bản nguyên. Thế nhưng là còn không có thành thục. Cái này cần che bao lâu a? Vẫn luôn thăm dò tại tiểu hỏa trước ngực cũng không tốt lắm đâu. Quá phiền phức người. Lấy Mai Tử Khanh bao che cho con tính tình, cũng không biết có thể hay không hỗ trợ, không biết sẽ thêm lâu. Một cái thế giới bản nguyên hình thành cần điều kiện, hơn nữa thời gian không đợi. Nói không chừng một chút liền tạo thành, nhưng cũng khó nói muốn thành trên vạn năm. 2333 nói. Ninh Thư, ngàn vạn năm, món ăn cũng đã lạnh a. Mặc dù là hai cái thậm chí không biết có thể hay không ấp ra thế giới bản nguyên đồ vật, nhưng là Ninh Thư vẫn là rất thỏa mãn. Chỉ ít có thu hoạch. Ninh Thư noãn khai nói chuyện phiếm hệ thống, liên hệ Mai Tử Khanh. Bất quá bị Mai Tử Khanh hệ thống cho biết. Mai Tử Khanh đi làm nhiệm vụ. Ninh Thư lại ám chọc chọc địa hỏi tiểu hỏa ở nơi nào. Hết chương.